Ánh bình minh lạnh lẽo. Chương 2, 2, hồng hoang chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng trước cổng Nguyệt Như Cung từ từ tiến vào trong. Chủ nhân ở đây không ai khác chính là Bạch Thanh Phong. Nhị hoàng tử hòa tộc, thuộc thiên giới, thấy Ngạn Phát và Tuyết Lạc đi vào hắn liền hỏi ngọn gió nào mạnh đến nỗi đưa được biểu đệ và cô ấy đến đây cùng lúc vậy. Giọng nói lạnh nhạt của hắn cất lên đầy ý châm chọc. Hôm nay đệ đưa nàng ấy đến đây là có chuyện muốn thương lượng với huynh. Ngạn Phát nhìn hắn, nói đi, hắn lạnh nhạt nói, nhà đầu này vừa bị đuổi khỏi hoa giới. Huynh có thể cho cô ấy làm việc và tá túc tại Nguyệt Như Cung này được không? Ngạn Phát nhìn hắn, đệ muốn cô ta làm việc ở đây vậy chẳng khác gì nói ta bao che cô ấy. Thanh Phong trợn mắt, vậy đệ xin phép cáo từ. Ngạn Phát vừa quay đi vừa nói, Tuyết Lạc liền nhanh chóng đuổi theo y, nhà đầu. Cô tên là gì? Nếu ta nhớ không nhầm thì ta chưa có đầu bếp riêng ở Nguyệt Như Cung. Cô có thể phụ trách không? Quả là người khó đoán. Nghe vậy Tuyết Lạc liền quay lại mỉm cười hai tay cung kính, cúi đầu. Tuyết Lạc đa tạ điện hạ, người cứ yên tâm ta có thể phụ trách được việc này. Ta tưởng đệ sẽ vì nữ nhân này mà tiếp tục cầu xin ta đủ kiểu chứ. Ta thật sự không ngờ biểu đệ hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như thế này, không giống ngày thường chút nào. Thanh Phong nhìn Ngạn Phát đầy nghi hoặc, kế hoạch lạt mềm buộc chặt của đệ thành công rồi ha ha ha. Ngạn Phát quay lại đi về phía hắn cười lớn. Âu chỉ, biết ngay là có vấn đề mà, cô còn ngây ra ở đó làm gì ta đói rồi. Tuyết Lạc đang đứng ngây ngốc, nghe hắn gọi liền giật mình. Điện hạ chờ ta một lát, ta đi làm thức ăn liền a. Nàng nhanh nhẹn chạy xuống bếp, Thanh Phong và Ngạn Phát cũng đi vào bên trong ngồi đợi. Sau một hồi bận rộn, Tuyết Lạc nhanh chóng bày ra bàn một mâm cơm chỉ vỏn vẹn có ba đĩa thức ăn và hai bát cơm. Đậu sốt, cá chua ngọt và sủi cảo được trang trí rất bắt mắt. Cùng với mùi hương ngào ngạt bay khắp phòng làm Ngạn Phát không nhịn được mà ực một cái. Hai người dùng ngon miệng a, Tuyết Lạc niềm nở nhìn hai người họ. Ngạn Phát nhanh tay cầm lấy đũa nếm thử món đậu sốt. Viên đậu phụ đã cắt nhỏ được hắn đưa vào miệng, đậu phụ mềm mịn ngấm điều nước sốt tan chảy ngay trong miệng khiến hắn không ngừng cảm thán. Thật sự không ngờ đậu phụ, nấm hương, thịt băm và mộc nhĩ hòa quyện lại ngon đến vậy. Sức hấp dẫn của hành, nấm cùng với vị cay nồng vốn có của ớt hòa vào độ béo của đậu phụ non đúng là không thể chê vào đâu được. Thanh Phong thấy vậy liền nếm thử đậu sốt, liền gật đầu đồng ý với Ngạn Phát. Hắn nhanh chóng gắp một viên sủi cảo cho vào miệng, bột không quá dày, độ dai cũng vừa đủ, nhân thịt bằm làm rất vừa miệng. Nhà đầu này cũng có chút bản lĩnh về nấu nướng, ngon thật, món cuối cùng là cá chua ngọt, cả hai không chần chừ gì liền mỗi người gắp một miếng ăn thử. Cá chiên giòn, mùi vị sốt chua ngọt thấm đến xương cá và tan ra khắp miệng. Chuyện thám hiểm, Tuyết Lạc, nàng thật có thiên phú nấu ăn. Chúng ta quen biết nhau cũng đã một vạn năm rồi vậy mà nàng không nấu cho ta ăn bao giờ, toàn để ta ăn ở nhân giới, nàng đúng là không có lương tâm. Ngạn Phát bĩu môi, Thanh Phong đang ăn chợt dừng lại quay sang hỏi, cá này cô bắt ở đâu vậy? Giọng nói lạnh nhạt cất lên, ta bắt ở hồ sen trong Nguyệt Như Cung a, có chuyện gì hay sao vậy điện hạ? Tuyết Lạc nhanh chóng đáp, không có gì, thảo nào thịt cá ngon đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa xong, Phong ra hiệu cho Phát ra ngoài nói chuyện riêng rồi hai người nhanh chóng ra khỏi Nguyệt Như Cung đến Thanh Minh Điện. Nơi ở của Ngạn Phát để lại một mình Tuyết Lạc dọn dẹp bên trong. Cô ta rốt cuộc có lai lịch gì? Giọng nói Thanh Phong đầy sát khí. Đệ cũng không rõ, chỉ biết nàng ấy mồ côi và được chăm sóc ở hoa giới một vạn năm nay rồi. Ngạn Phát thành thật đáp, ta cảm thấy nha đầu này xuất thân không tầm thường chút nào, đệ còn nhớ lúc Châu Hạ Vĩ thay đổi thái độ với Tuyết Lạc ở yến tiệc đăng cơ không? Đệ nhớ chứ, lúc đó đệ cũng thấy là Châu Hạ Vĩ cố tình gây sự nói Tuyết Lạc giống Khả Như công chúa cho mọi người chú ý, xong lại trở mặt muốn kết nghĩa tỉ muội, nhưng Tuyết Lạc chưa đồng ý thì lại bị Lan La nói với Hoa Thần là hai người họ đã kết nghĩa tỉ muội hại nàng ấy bị đuổi khỏi hoa giới. Đệ nghĩ chuyện này chắc chắn có ẩn khúc, hiếm khi thấy đệ chịu suy nghĩ như thế, chẳng lẽ đệ động lòng với người ta rồi? Thanh Phong đùa cợt nói, không có, đệ chỉ tò mò về thân phận của nàng ấy thôi, đệ không hề có tình cảm với Tuyết Lạc, bởi vì từ lâu đệ đã xem như là huynh muội rồi. Ngạn Phát hơi đỏ mặt nói, ta thấy trong người nha đầu đó có một nguồn sức mạnh rất lớn nhưng đã bị phong ấn. Đệ có bao giờ nghe cô ấy nói gì về việc này chưa? Chưa từng nghe nói, mà Tuyết Lạc cũng không hề biết về việc này, nàng ấy còn cho rằng nàng ấy có tu vi kém. Mà sức mạnh đó là gì? Hồng hoang, hả, hồng hoang chi lực, sức mạnh mà bao kẻ muốn có cũng không được lại nằm trong người nàng ấy. Khuyên đang đùa đệ hả? Ngạn Phát ngây ra, đệ nhìn ta giống đang đùa sao? Sắc mặt hắn trầm xuống một cách đáng sợ. Ngạn Phát liền nhanh chóng im lặng. Cách chương.